Ngạo Thế Đan Thần, chương 470, Ác Yêu Huyền Cảnh, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường từ những này nhớ được biết thần vũ điện dược viên bên trong chỉ có một cái tạo hóa quả, đây là đang một gốc cây đã chết héo trên cây, hiện tại vẫn không có hái xuống, mà cái kia dược viên bên trong dĩ nhiên cũng có một chút ngũ hành chân nguyên đan, trúc cơ đan các loại chân quý dược liệu, bạch ngọc hoa sen có hai đóa, hoàn hồn thảo hai viên, trừ thứ này ra, bên trong cũng không có thiếu luyện chế huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm đan linh dược, là một cái đại bảo khố. Điều này làm cho hắn ngụm nước chảy ròng, hận không thể lập tức đi vào cướp sạch hết sạch, bất quá này ngẫm lại là được, bởi vì tại cái kia dược viên bên trong đóng giữ vài cái niết bàn cảnh, một khi bị phát hiện, vậy thì chơi xong rồi. Vương giả đại lục bởi vì có một cái to lớn thiên nhiên bình phong bảo hộ cho nên tại năm đó tam giới bên trong đại chiến, đều không có chịu đến bất kỳ công kích, một ít quý hiếm dược liệu cùng võ học đều có thể bảo tồn đến bây giờ, nội tình 10 phần hùng hậu, không hổ là phàm giới đệ nhất đại lục. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ kết thúc, Trầm Tường tiến vào 20 vị trí đầu tham ngộ ra cửa ải tiếp theo, cửa ải này nội dung cũng không ai biết, hắn và những người khác đều tại cái kia bên trên núi cao chờ đợi công bố. Vương Quyền chưa có tới, là cái kia đinh trưởng lão đến chủ trì, vừa nghĩ liền biết Vương Quyền hiện tại không có mặt mũi lại xuất hiện tại chúng cường giả trước mặt, bằng không hắn cũng sẽ bị yêu cầu xin lỗi, hắn bây giờ trốn cũng là hay nhất cách làm. Đây là sau một cửa dự tuyển kiểm tra tại cửa ải này. Thành tích hay nhất 4 người, đều sẽ tiến hành luận võ, cuối cùng quyết xuất người số 1 đến, là có thể thu được khen thưởng. Thần Vũ Điện đinh trưởng lão nói rằng, Trầm Tường nhìn một chút cái khác võ giả, phát hiện trong chuyện này có mấy cái là Vương Quyền đồ đệ, đều là một bộ cao ngạo ngang ngược thần tình, bất quá thực lực của bọn họ quả thật không tệ, bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này. Cửa ải này nội dung so sánh với đặc thù, hơn nữa còn sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Tại cửa ải này bên trong, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi một cái giam giữa ác yêu huyền cảnh, cái này huyền cảnh gọi là ác yêu huyền cảnh, tại rất nhiều năm trước đã bị chúng ta vương giả đại lục trên cường giả giam giữ tiến vào, bên trong ác yêu số lượng không ít, thực lực mạnh nhất hẳn là chính là cảnh giới cực hạn đỉnh cao. Không có bất kỳ niết bàn cảnh thực lực, đây là chúng ta thần vũ điện khảo sát quá. Nghe được cửa ải này thi đấu nội dung mạo hiểm như vậy, Trầm Tường đám người sắc mặt không giống nhau, có người lo lắng, có người tràn ngập hưng phấn, mà Trầm Tường nhưng phi thường bình tĩnh, nếu quả thật chính là ở một cái huyền cảnh bên trong, hắn không có cái gì sợ sệt bởi vì hắn đối với mình ẩn nấp bản lĩnh vô cùng tin tưởng. Ở bên trong có một loại cảnh giới cực hạn ác yêu, bên trong cơ thể của bọn họ có một cái yêu tâm, này yêu tâm bình thường đều là thuần năng lượng màu trắng, tương đương với chúng ta trong đan điền chân khí đoàn như vậy, chứa đựng lượng lớn tinh khiết chân khí cùng sinh mệnh nguyên lực, tác dụng rất lớn. Bên trong sau khi đi vào, liền muốn tìm kiếm những này ác yêu đến giết, dựa theo thu được yêu tâm số. Lượng tới làm thành tích xếp hạng, mà các ngươi đạt được yêu tâm đều quy chính mình sử dụng. Trầm Tường âm thầm gật đầu, điểm này vẫn tính đời sau, những này yêu tâm cũng làm cho hắn dục giả dục dịch bởi vì đây chính là ẩn chứa này cảnh giới cực hạn thực lực tồn năng lượng, hay nhất tác dụng chính là đem ra bày trận hoặc là luyện khí, mà yêu trong lòng sinh mệnh nguyên lực cũng bên trong rút ra luyện đan, tại luyện đan thời điểm rót vào một điểm, đan dược chữa thương công hiệu sẽ càng tốt hơn. Đinh trưởng lão, sau khi đi vào có thể phát sinh xung đột sao? Câu hỏi chính là Lam Lan. Cái này, là có thể, bất quá ta tin tưởng các vị đều rõ ràng, phát sinh xung đột không có ích lợi gì, chỉ có thể lãng phí thời gian. Bất quá có đôi khi cũng phải dựa vào luận võ mới có thể giải quyết, tỉ như hai người đồng thời phát hiện một. Cái ác yêu thời điểm, Trầm Tường hỏi, nếu như xung đột giết người làm sao bây giờ? Đao kiếm không có mắt nha. Này cùng trước đó đấu lại luận võ là như thế, chết rồi không trách được nhân, nếu như sợ chết hiện tại là có thể rời khỏi. Cái kia đinh trưởng lão nói rằng. Trầm Tường đột nhiên tiếp xúc đến vài đạo băng lãnh mà tràn ngập sát khí ánh mắt, đây là thường thường với ai Vương Quyền mấy người trẻ tuổi kia, bọn họ đều là Vương Quyền đồ đệ, đều là huyết mạch võ giả, thực lực của bọn họ cũng đều sâu không lường được, hơn nữa bọn họ một điểm cũng không sợ sợ Trầm Tường, cho dù là biết được Trầm Tường một đường đến đều làm ra nhiều như vậy kinh người sự tình, bọn họ đều là như thế, không đem Trầm Tường để vào trong mắt. Cho nên Trầm Tường kết luận mấy người trẻ tuổi này thật không đơn giản, hắn sau khi đi vào cũng phải cảnh giác mấy người này. Nếu như sợ sệt hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi. Đinh trưởng lão nhìn Trầm Tường bọn họ mấy người trẻ tuổi võ giả, chờ đợi một thoáng, cũng không có người rời khỏi, đều đến một bước này, vẫn rời khỏi, phi thường không đáng. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu tiến vào, thời gian là 10 ngày, đến cuối cùng ngày ấy, huyền cảnh bầu trời sẽ xuất hiện một cái cửa ra, đến thời điểm các ngươi nhảy cao một ít là có thể từ nơi kia lối ra rời khỏi ác yêu huyền cảnh. Đinh trưởng lão nói rằng. Liễu Mộng Nhi cho Trầm Tường chuyện âm nói, tiểu bại hoại, ngươi cẩn trọng một chút, những này ác yêu thực lực cũng không kém, còn có tận lực phòng ngừa cùng Vương Quyền những này đồ đệ phát sinh xung đột. Ta biết rồi, Trầm Tường đáp lại nói, Liễu, Mộng Nhi như thế quan tâm hắn, trong lòng hắn nhưng là cao hứng phi thường. Đinh trưởng lão nói rằng, cái thứ nhất đi vào chính là Lam Lan, vậy theo các ngươi trên một cửa xếp hạng đến đi vào, mỗi cách một canh giờ tiến vào một người. Nghe được này quy tắc Trầm Tường trong lòng chửi ầm lên, bất quá hắn cũng không có thể nói cái gì, bởi vì tại phía sau hắn còn có 5 người, bọn họ đi vào đến càng muộn. Trầm Tường là bài thứ 15, phải đợi hơn 10 canh giờ, đây cũng là thời gian một ngày, hắn lạc hậu người khác hơn một ngày. Một cái màu trắng hình tròn quang môn từ từ mở ra, một cỗ không gian lực tràn ra tới, kèm theo một cỗ cực kỳ tà ác yêu khí, hiện tại Trầm Tường bọn họ biết tại sao muốn tới nơi này, bởi vì nơi này có một cái huyền cảnh, ở chỗ này mở ra huyền cảnh môn khá là dễ dàng. Thần Vũ Điện đối với, này huyền cảnh giữ bí mật rất lâu, liền ngay cả cái kia 4 cái trận pháp đại sư cũng không biết. Ta đi trước, Lam Lan cười duyên đạo, sôi nổi tiến vào cái kia môn, một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, khó có thể tưởng tượng nàng như thế một cái khả nhân thiếu nữ, dĩ nhiên không sợ bên trong những này ác yêu. Mà lúc này, mấy người cũng dồn dập rời đi, bởi vì cửa ải này không có cái gì khán đầu, đều là phát sinh ở huyền cảnh bên trong, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt luôn mãi dặn dò Trầm Tường một phen, cũng đều kết bạn rời đi, chỉ có Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh ở chỗ này chờ hắn đi vào. Trầm Tường ở chỗ này chờ hơn một ngày, bất quá hắn nhưng rất giữ bình tĩnh, vẫn đều đang bế quan tiêu hóa những này hấp thu đến ký ức những đồ vật kia đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn, đây là có thể làm cho hắn đặt vững trận đạo cùng luyện khí phương diện cơ sở đồ vật. Trầm Tường, đến ngươi rồi, Đinh trưởng lão nói rằng, Trầm Tường mở mắt mặt mỉm cười bước qua, cánh cửa này có thể đem các ngươi 20 người truyền tống đến bộ phận không giống, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng đi vào cũng sẽ bị người khác phục kích, hy vọng ngươi lần thứ hai có thể đạt được thành tích tốt. Đinh trưởng lão đối với Trầm Tường nói rằng, hắn đối với Trầm Tường không hề giống Vương Quyền như vậy hận đến tận xương 3 phần, làm cho người ta ấn tượng coi như không tệ. Trầm Tường gật đầu, sải bước vào cánh cửa kia, mắt tối sầm lại, liền tới đến một cái hôn ám thế giới, trong này tràn ngập phi thường nồng nặc tử khí, bất quá khiến người ta sáng mắt lên chính là trong này thực vật nhưng tràn đầy sức. Sống tràn trề, hắn có thể thấy rất nhiều cao to tươi tốt cây cối cùng với một ít sâu sắc kỳ quái đóa hoa, hoàn cảnh nơi này cũng không hề hắn tưởng tượng đến như vậy gai gâu. Cách chương